Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543 hai cực. Chính là Tịch Ly lại không cảm thấy. Nàng nghĩ tới nàng lần đầu tiên ngộ đạo, cùng sau lại âm dương bát quái đồ, vô số ánh sáng ở quanh mình lập lòe, càng là hướng bên trong. Không gian nội áp lực liền càng là đại. Áp Tịch Ly cốt cách ca ca rung động, Tịch Ly phảng phất từ trôi đi thời gian sông dài. Thấy được một chút tên là thời gian mảnh nhỏ đồ vật, làm lại sinh đến hủy diệt. Từ hủy diệt đến tân sinh, nàng đây là đang làm cái gì? Ở bọn họ trong tầm nhìn, liền nhìn đến Tịch Ly đứng ở một cái thời gian thác nước chung. Lẳng lặng nhắm mắt lại, Tịch Ly mở choàng mắt. Tay phải nắm lấy một chút tinh quang ở tay nàng dần dần biến mất, thời gian, Tịch Ly lại. Lần nữa, bước ra một bước, chung quanh thời gian lưu quang sôi nổi tản ra, Tịch Ly lại lần nữa nắm lấy một chút tinh quang. Chính là kia linh quang như cũ ở tay nàng biến mất không thấy, Tịch Ly vài lần bắt lấy linh quang. Đều là đồng dạng tác dụng, a nàng đây là cho rằng thời gian chi lực là có thể dựa nàng một đôi tay có thể bắt lấy sao? Ngây thơ, Vân Tùng, người này đối nàng có rất lớn ý kiến a. Nhân gia tiểu cô nương lại không có chiêu ngươi chọc ngươi, Vân Tùng nhíu mày. Không ngờ, nàng còn tuổi nhỏ, rõ ràng cảm giác được nơi đó có nguy hiểm, lại còn muốn vẫn luôn đi phía trước hướng. Thật sự là cuồng vọng ngu xuẩn. Lực lượng cùng thời gian song trọng áp bách, làm Tịch Ly thân thể cùng thần thức chịu song trọng tra tấn, âm dương song sinh hỏa không dám quấy. Dày Tịch Ly, bởi vì nó đã ở Tịch Ly trong cơ thể cảm nhận được dần dần thức tỉnh không gian chi. Lực đây là Tịch Ly kia thuộc về côn bằng huyết mạch thiên phú thần thông ở đã chịu thời gian cùng không gian kích thích sau. Ở dần dần thức tỉnh, nó không khỏi cảm thán Tịch Ly dũng khí cùng gan lớn, loại này thời gian tra tấn. Là một loại cực hạn thống khổ tra tấn. Ở vô hình chung phá hủy người ý chí, chính là Tịch Ly lại có thể ở chỗ này. Chịu đựng xong trọng áp bách, như cũ cắn răng kiên trì, Tịch Ly kiên trì là vì cái gì? Nó không biết, nhưng là giờ phút này nó biết. Cái này người ngoài khen ngợi thiên tài. Kỳ thật vẫn luôn ở nỗ lực, Tịch Ly trong cơ thể thuộc về côn bằng huyết mạch đang ở bị một chút đánh. Thức Thẩm Diệu rất xa liền thấy được một đạo thân ảnh đứng ở thời gian thác nước chung. Lẳng lặng nhắm mắt lại, chỉ là liếc mắt một cái. Thẩm Diệu sẽ biết. Cái này nữ tu là năm đó cái kia tiểu cô nương, tuy rằng là không giống nhau màu tóc. Mặt mày cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi, cùng trước mắt cái này diện mạo tuyệt mỹ. Giống như thần minh nữ tu kém rất nhiều. Chính là hắn vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đơn giản là ấn tượng quá mức khắc sâu, nơi này thời gian pháp tắc. Này nửa tháng tới nay. Hắn đều ở chỗ này tìm hiểu, mà hắn cũng chỉ dám ở bên ngoài tìm hiểu. Càng đến bên trong, không gian áp chế lại càng lớn, chính là chẳng sợ đã từng bị xưng là đạo môn song kiệt chi nhất hắn. Cũng chỉ tìm hiểu ít ỏi không có mấy, Thẩm Diệu nhìn Tịch Ly thẳng thắn eo lưng. Trong mắt có chút cảm khái, lóa mắt nhiều năm đã qua. Trước mắt vị này nhiều lần khúc chiết, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không biết nội tâm rốt cuộc ra sao loại tư vị. Chỉ biết, có chút buồn. Có chút không dễ chịu, bị phạt lúc sau. Hắn tu vi liền vẫn luôn trì trệ không tiến. Sư môn sư huynh sư tỷ thậm chí ở trên người hắn cảm giác được tử khí, lần này thiên hàn bí cảnh. Là chính hắn thỉnh cầu tới. Lại còn có ăn xong lạc linh đan. Có một số việc, hắn muốn lộng minh bạch mà giờ phút này nhìn cách đó không xa Tịch Ly, hắn nhớ tới hắn cái kia đã. Không tính đệ tử, Thẩm Diệu từ không gian nội móc ra một cái trận pháp. Bố thượng, liền ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ. Thử hiểu được nhiều một ít thời gian cùng không gian pháp tắc chung quanh yên tĩnh chỉ còn lại thời. Gian hạt cát lưu động phát ra thanh âm, không biết qua bao lâu. Thẩm Diệu đột nhiên mở mắt ra, nhíu nhíu mày. Có chút bực bội, hắn biết, đây là hắn cực hạn tới rồi. Không thể lại tiếp tục tìm hiểu thời gian này cùng không gian pháp tắc. Nếu không nhất định sẽ đã chịu phản phệ, tầm mắt không khỏi nhìn phía Tịch Ly phương hướng. Kia chỗ, Tịch Ly như cũ còn ở nhắm mắt lại, trong lòng kinh ngạc đồng thời. lại hơi hơi cảm khái, vị này thiên tài rốt cuộc là bất đồng, mà bí cảnh trung kinh ngạc không chỉ có riêng là Thẩm Diệu một người, còn có ngồi ở đại điện trung đoàn người, mà đen như mực địa cung. Lấy Viêm Ma cầm đầu một hàng ma tu cũng kinh ngạc vạn phần, này tiểu nha đầu rốt cuộc là ai a? Trên người rõ ràng không có một tia cơ hội, thế giới này cũng không có một chản hồn đèn là vì này sáng lên. Chính là này siêu phàm tư chất, ngộ tính, đều không giống như là một cái bình thường tu sĩ có thể có được a. Chẳng lẽ là những cái đó đạo tu bố trí người được chọn? Không phải, này tiểu nha đầu trên người không có những người đó lưu lại hơi thở, cô Sơn Thượng. Bạch Cảnh Ngọc nhìn tầng mây dưới vô số sơn xuyên, Cảnh Ngọc. Người năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng có thành công, lần này bí cảnh chung nhưng có người của ngươi. Bạch Cảnh Ngọc nhìn trong tay Bạch Kỳ liếc mắt một cái, năm đó nếu cùng đạo hư tử Viêm Ma bọn. Họ đi rồi tương phản một cái lộ, hiện giờ bọn họ chính là đem những người đó trông coi rất lợi hại, cũng tranh chấp rất lợi hại, ngươi nhưng thật ra một chút cũng không hoảng hốt, nói, bọn họ biết ngươi bố cục sao? Bạch Cảnh Ngọc tay cầm Bạch Kỳ, nhẹ nhàng rơi xuống, nguyên bản ván cờ thượng hacker chiếm cứ ưu thế cảnh tượng, lập tức quay cuồng, hacker bị thua, Bạch Kỳ áp thượng, như thế nào thắng thua? Như thế nào đạo ma? Như thế nào đại đạo? Như thế nào sinh cơ? Người a, vẫn là như vậy chấp nhất với này đó. Ai? Cũng là, trừ bỏ ngươi, ai còn sẽ nhớ tới như vậy chuẩn bị ở sau? Ai lại có như vậy dũng khí lưu lại bực này chuẩn bị ở sau? Bọn họ cũng không thể tưởng được này 3000 hồn đèn lúc sau. Thế nhưng còn để lại một chản hồn đèn bãi. Bạch Cảnh Ngọc tay hơi hơi một đốn, Tần Lương, hôm nay ngươi lời nói phá lệ nhiều, nếu là muốn biết bí cảnh náo nhiệt, ngươi tự nhưng đi đạo hư tử cùng Viêm Ma nơi đó tìm tòi đến tột cùng. Tần Lương nghe Bạch Cảnh Ngọc nói, vội vàng cười lấy lòng, ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận sao, ta cũng chính là tò mò, rốt cuộc trách môn tịch mịch nhiều năm như vậy. Thật vất vả tới nhiều như vậy tiểu bối. Ngươi cũng biết, ta là cái thật náo nhiệt. Những cái đó ra hỏa, lại không chuẩn ta đi xem náo nhiệt. Bọn họ đều quan tâm năm đó bố cục. Ta nhưng không phải chỉ có thể tới tìm ngươi cái này lão hữu tâm sự sao. Ngươi nhưng đừng đem ta lại chạy trở về. Nếu là hiện tại trở về, định là phải đối thượng những người đó xú mặt. Bạch Cảnh Ngọc không nói chuyện nữa, lẳng lặng rơi xuống cờ, bí cảnh chung, tam phương các có bố cục, mà bí cảnh một bên khác chung. Sở hữu tu sĩ đều đang tìm kiếm chính mình cơ duyên, mà nguyên bản dễ dàng có thể được đến cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, thực mau liền có tu sĩ phát hiện, đã xảy ra thay đổi, bí cảnh nguy cơ ở một chút, vô hình lại nhanh chóng tới gần mọi người, chẳng qua. Lại tồn tại cực đoan hai cực, có người vận khí tốt. Cho dù là gặp được nguy hiểm, cũng sẽ hóa hiểm vi di, liền tính thảm một chút, cuối cùng cũng sẽ được đến bảo bối cơ duyên, mà vận khí kém. Cơ hồ mỗi khi đi thông một chỗ, đều sẽ gặp được các loại nguy cơ, vận khí cực hảo. Cơ hồ ba bước một cơ duyên, bảo vật tùy ý nhặt, vận khí cực kém. Một bước sinh tử gian, nửa bước đều gian nan. Hết chương.